Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74. Ồ, nàng huyền lực đâu? Vân Hoàng ta nháy mắt mấy cái, lại thử mấy lần, thế nhưng là mỗi một lần kết quả, đều dùng thất bại chấm dứt. Trong cơ thể nàng huyền lực, thật giống như cũng không tồn tại giống nhau, biến mất triệt để. Nếu không phải Vân Hoàng ca có lúc trước chi nhớ, nàng còn muốn cho rằng chính mình vốn chính là thân thể bên trong không hề huyền lực phế vật. Dựa vào nàng huyền lực đi đâu vậy? Vân Hoàng ca quả thực muốn điên. Vừa lúc đó, người nọ dẫn theo nàng xuyên qua hành lang gấp khúc, đi tới một căn phòng trước. Nàng đẩy ra cửa, sau đó trực tiếp đem Vân Hoàng ca ném vào. Không sai, chính là ném vào. Chính là chỗ này sao thô bạo. Ai ôi, Vân Hoàng ca vuốt vuốt ngã đã thành tám múi mà bờ mông, đau đến nhe răng. Nàng quay đầu, hung hăng nhìn chằm chằm người nọ liếc. Người nọ giống như không thấy được tựa như, đụng mà một tiếng, trực tiếp đóng cửa lại. Mẹ đát, so nàng còn thô lỗ. Vân Hoàng ca vịn eo đứng lên. Như vậy thô lỗ nữ nhân, vách đá dựng đứng là một thừa nữ. Hơn nữa, tám phần là một lão thừa nữ. Bình thường nữ nhân như vậy thô lỗ, ai sẽ thích à? Vân Hoàng ca đi tới cửa, đều muốn mở cửa đi ra ngoài. Nhưng nàng đem hết bú sữa mẹ khí lực, cũng không đánh mở cửa phòng. Dựa vào, liền cửa đều từ bên ngoài đã khóa. Vân Hoàng ca khóe miệng co lại, đối nữ nhân kia trở nên không có hảo cảm. Được rồi, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Xem trước một chút, rốt cuộc là ai muốn thấy nàng a? Vân Hoàng ca đám một hơi, sở lên trên người ngân châm cùng thuốc bột, chuẩn bị lấy ra chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng sở soạng một tay không, a hát, đối, đồ đạc của nàng toàn bộ dùng để đối giao người áo đen kia. Nàng bây giờ, quả thực là tay trói gà không chặt ta. Vân Hoàng ca nhìn rỗng tuế ếch hai tay, trong nội tâm có chút bực bội, lướt qua tầng tầng màn che, đến giữa bên trong chỗ sâu nhất. Trước mắt dần dần hiện ra nồng đậm hơi nước, nhìn xem tràn ngập như bạch vụ hơi nước. Vân Hoàng ca nhíu nhíu mày, đây rốt cuộc là chỗ nào? Nhìn qua như thế nào giống như vậy là nhà tắm. Vân Hoàng ca khi còn bé không ít bong bóng lớn nhà tắm, đối tình huống này vẫn là rất rõ ràng. Nữ nhân kia chủ nhân muốn gặp nàng, lại tuyển tại nhà tắm gặp mặt, rốt cuộc là ý gì? Vân Hoàng ca không hiểu, bốn phía nhìn loạn. Bên trong vũ khí càng ngày càng đậm, độ ấm cũng càng ngày càng cao. Vân Hoàng ca phát hiện, đây không phải vô cùng đơn giản nhà tắm, giống như là kẻ có tiền mới bong bóng được rất tốt suối nước nóng. Bất quá, nàng chưa thấy qua có người sẽ đem suối nước nóng xây dựng trong nhà. Có người ở hướng về phía bên trong hô một cuống họng. Vân Hoàng ca dừng bước không tiến, tình huống phía trước nguy hiểm không biết, coi hắn tình huống hiện tại. Không dám tùy tiện tiến lên. Còn có, hay không người sống, có lời nói, C-K-I-T-T-T một tiếng, chớ cùng cái người chết giống nhau. Vân Hoàng ca lại hô một cuồng họng, vẫn không có người nào đáp lại. Dựa vào, chẳng lẽ lại trong lúc này người chết thật sao? Vân Hoàng ca cau mày, vừa định lại hô vài tiếng, chợt có một cỗ lực lượng, hướng nàng đánh úp lại. Phát giác được lúc, Vân Hoàng ca bề bộn muốn tránh né. Thế nhưng là cái kia lực lượng đã tập trung vào nàng. Cái kia lực lượng giống như có vô tận hấp lực giống nhau, lôi kéo nàng hướng bên trong tháo chạy. Bịch, Vân Hoàng ca một đầu đâm vào trong nước. Vừa mới tiến trong nước, tập trung tại trên người nàng lực lượng liền biến mất. Sau đó, Vân Hoàng ca phịch vài cái, theo trong nước chui đi ra, lại chứng kiến một bộ hoạt sắc sinh hương tình cảnh. Một người nam nhân, xác thực nói là một cái xích trần chuồng trên thân, ngâm mình ở trong nước nam nhân, đang chằm chằm vào nàng xem. Sơ Vân Hoàng ca nhìn người nọ mặt, trong nội tâm hít vào một luống lương khí. Nam nhân này không phải người khác, đúng là cái kia cái gì ma vực tà quân. Mẹ ma ma nha, nàng vừa tỉnh lại không bao lâu, khiến cho nàng xem như vậy quá kích tình cảnh. Đến cùng muốn làm cái gì? Vân Hoàng ca không rõ ràng cho lắm mà nhìn nam kia người. Cảm giác được đối lúc nãy đối chính mình không có sát khí. Vân Hoàng ca ánh mắt không kiêng nể gì cả mà tại trên thân nam nhân lưu luyến đứng lên. Vũ giáo thảo, lúa mì màu da, Vũ Giáo Thảo, chặt chẽ cơ bắp. Vũ Giáo Thảo, tốt đăng thân thể mà. Xem đã đủ rồi. Ngay tại Vân Hoàng ca xem thiếu chút nữa chảy nước miếng lúc. Nam nhân câu giận ra khóe môi. Nặng nề mở miệng. Hết chương.